Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nơi Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý quý báu của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Tiểu Thiên ở bên cạnh la lên: "Em cũng muốn đi." Dương Tử Mi lẻ lưỡi trêu Tiểu Thiên: "Lần này chị tuyệt đối không cho em theo đâu. Đồ kỳ đa cản mũi ạ. Chị đi hẹn hò cùng anh ấy, không được có người thứ ba chen vào." "Đáng ghét." Tiểu Thiên đổi mặt: "Hai người thừa dịp em không giám sát lại nóng bỏng như lửa đốt, ăn vụng trái cấm chứ gì." "Tiểu Thiên chết tiệt." Dương Tử Mi lập tức đỏ mặt: "Nhọc bao nhiêu tuổi rồi mà cứ luôn mồm nói những chuyện người lớn vậy hả? Có biết xấu hổ không vậy? Chị đi mách với Liên Y nha." Tiểu Thiên hừ một tiếng lạnh lùng: "Tuy rằng bề ngoài em là một đứa trẻ, nhưng tâm hồn của em đã trưởng thành từ lâu rồi. Liên Y cũng trưởng thành giống em rồi nhá." Dương Tử Mi cười xấu xa: "Vậy hai người cũng sẽ nóng bỏng như lửa đốt chứ." Lúc này đến lượt Tiểu Thiên đỏ mặt: Chị xấu xa quá vậy. Quan hệ của người ta với Liên Y là quan hệ yêu đương trong sáng, không giống như hai người vừa nhìn thấy mặt nhau đã thấy kích thích, muốn kéo nhau lên giường. Lên đến giường là muốn đi quá giới hạn." Dương Tử Mi bị nhóc còn đói cho, chỉ muốn chui đầu xuống đất, vội vàng mắng nó: "Lăn ra chỗ khác đi." "Xin lỗi, em không phải hòn đá, không lăn nổi." Tiểu Thiên nghịch ngợm lè lưỡi: "Hai người đi dạo phố hẹn hò đi, em với Liên Y cùng nhau hưởng thụ trong thế giới riêng, không thèm để ý đến hai người nữa." Dương Tử Mi trợn tròn mắt nhìn Tiểu Thiên: "Hai em cũng muốn ra ngoài sao?" "Vâng, bọn em cũng muốn có thế giới riêng của mình, đi dạo phố xem phim, ăn vặt, chạy trên đường lớn." Tiểu Thiên nháy mắt: "Làm mọi việc mà anh chị muốn làm." Dương Tử Mi hắng giọng: "Thật là, hai đứa nhóc xinh đẹp đáng yêu như vậy, chị sợ sẽ bị người ta bán mất đấy." "Không đâu, em với Liên Y đâu phải là mấy đứa trẻ bình thường đâu mà sợ." Tiểu Thiên nói với giọng rất tự tin. "Hơn nữa, em cũng đâu có ngu đâu. Liên Y lại còn biết thuật đọc suy nghĩ. Ai có ý điều xấu với bọn em thì cô ấy đều biết hết. Trên đời này còn có ai chạy trốn giỏi hơn bọn em hả?" "Tuy nói như vậy, nhưng trên đời này vẫn tồn tại rất nhiều cao thủ mà chúng ta không biết đến. Chị vẫn không yên tâm. Các em an phận ở nhà đi, không thì bảo Tuyết Hồ với Sadako đưa đi." Dương Tử Mi giống như bố mẹ không bao giờ an tâm với con cái, luôn luôn lo lắng. Một khi Tiểu Thiên với Liên Y rời khỏi tầm mắt của mình, một mình ở bên ngoài thế giới phức tạp, rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện gì đó. "Thật là, chị ơi, bọn em cũng muốn ra ngoài hẹn hò, không muốn có người thứ ba làm kỳ đà cản mũi đâu." Tiểu Thiên trấn an cô: "Chị yên tâm đi, có chuyện gì thì em sẽ lập tức gọi điện cho chị." Dương Tử Mi nhìn thằng nhóc một lúc rồi cũng đành phải gật đầu, dặn cậu ấy nhất định phải cầm theo điện thoại để mọi người có thể liên lạc. Sadako vừa làm xong việc nhà, thấy Dương Tử Mi trang điểm xinh đẹp, vội vàng chạy đến hỏi: "Chủ nhân, cô muốn ra ngoài sao?" Dương Tử Mi gật đầu: "Đúng vậy, tôi đi dạo phố cùng Trục Thiên, không ở nhà với các cô nữa. Các cô tự tìm trò mà chơi đi nhé." "Vâng, Tiêu Soái Tưởng cũng hẹn tôi ra ngoài mua quần áo, bảo là muốn tham khảo ý kiến của tôi." Sadako nói xong thì mặt cũng hơi ửng đỏ, mang dáng vẻ thẹn thùng của thiếu nữ chìm đắm trong tình yêu. Xem ra, cô ấy thật sự đã có tình cảm với Tưởng Tử Lương rồi. Điều ấy không biết là phúc hay là họa đầy nữa. "Hả? Sadako cũng ra ngoài hẹn hò với Thiếu Soái sao?" Tiểu Thiên đứng bên cạnh há miệng. "Sadako, chị với Thiếu Soái đã tiến tới bước này rồi à? Đã nắm tay hôn môi lên giường chưa đó?" Tiểu Thiên chết tiệt. Dương Tử Mi thật không thể nhẫn nại với thằng nhóc Tiểu Thiên lắm mồm này nữa. Sadako đỏ mặt cãi lại: "Tôi chỉ giúp Thiếu Soái Tưởng mua quần áo thôi mà, giữa bọn tôi không có quan hệ gì cả." "Tất cả chỉ là ngụy biện." Tiểu Thiên trợn tròn mắt: "Ai mà không biết Thiếu Soái Tưởng thích chị chứ? Kiểu người như anh ấy vốn dĩ chỉ lằn xả chiến đấu ngoài chiến trường thôi, bây giờ ngày nào cũng vào phòng bếp với chị, chắc không phải vào để ăn vụng đấy chứ." "Này!" Sadako cũng không giỏi giải thích như Dương Tử Mi, chỉ đồn nóng đứng nhìn Dương Tử Mi xem cô ấy có phản ứng gì với mình không. Dương Tử Mi chỉ đang đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó, nhưng không rõ là đang nghĩ cái gì. "Chủ nhân, tôi..." Sadako không biết Dương Tử Mi đang suy nghĩ điều gì, nên cô ấy lại càng lo lắng, vội vàng giải thích ngay. Dương Tử Mi cười thản nhiên: "Sadako, đừng quên cô là một người độc lập, không phải là dựa vào tôi để sống. Vậy nên cô muốn làm gì thì cứ làm đi. Cô cũng có quyền được yêu. Tôi chỉ mong cô có thể chăm sóc tốt cho Tử Lương. Nghe được lời này của cô, Sadako thở một hơi nhẹ nhõm, nhìn Dương Tử Mi với ánh mắt cảm kích. Cảm ơn chủ nhân. Dương Tử Mi cười nói, cảm ơn cái gì chứ? Tôi hy vọng cả cô và Tử Lương đều có thể sống tốt. Sadako gật đầu. Được rồi, tôi nhất định sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt. Ở cách đó không xa, Tưởng Tử Lương cũng nghe thấy những lời này. Trên khuôn mặt trở nên rạng rỡ, không giấu nổi nụ cười. Anh ấy bước tới thật nhanh, lễ phép chào Dương Tử Mi. Chào sư phụ. Chào anh Tử Lương. Dương Tử Mi phát hiện Tưởng Tử Lương có điều gì đó bất thường. Trước kia, dù anh có cười thì ánh mắt vẫn cứ lạnh lùng cô độc, giống như kiểu bị người khác bỏ rơi. Nhưng bây giờ ánh mắt đó lại tràn đầy ấm áp, hạnh phúc, dịu dàng hơn nhiều, càng tôn thêm vẻ đẹp trai của anh ấy. Xem ra đây chính là sức mạnh của tình yêu. Hắc Ảnh. Tưởng Tử Lương đi tới nắm lấy tay Long Trục Thiên. Long Trục Thiên cũng gọi tên anh. Hồng Ưng. Hai người ôm nhau một cái rồi thả ra. Tuy rằng hai người không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt đó thể hiện rõ tình bạn sâu sắc của hai người họ. Trước khi đi dạo phố, Dương Tử Mi cảm thấy nên đi nói với Tuyết Hồ một tiếng. Lúc này Tuyết Hồ đang ngồi bên hồ cá, nhìn Liên Y thích thú bắt cá trong hồ. Anh ngồi yên lặng, chỉ hơi hơi di chuyển con người ánh xanh, làm cho người nhìn cũng cảm nhận được một cảm giác tĩnh lặng. Thời gian dường như cũng dừng lại ở chỗ anh ấy. Anh ấy yên lặng, nhưng lại không hề có cảm giác cô đơn, mà chỉ giống như những cái cây, như hòn đá lặng yên, chìm vào trong bức tranh cảnh vật. Liên Y, Tiểu Tiên vội vàng chạy tới bên cạnh ao. Đừng chơi nữa, tớ đưa cậu đi hẹn hò. Liên Y vừa nghe thấy thế, lập tức nhảy lên bờ, cả người ướt sũng ôm chầm lấy cậu bé, vươn ra bộ móng vuốt dưới lớp lồng xù, miệng nhỏ xinh, hồn khắp mệt của Tiểu Tiên. Tiểu Tiên đắc chí cười vui, hai người lăn lộn trên mặt đất, làm người xem cảm thấy ngưỡng mộ. Tuyết Hồ. Dương Tử Mi chạy đến ngồi xuống bên cạnh anh ấy, trong lòng cô cảm thấy có chút bồi hồi. Tuyết Hồ nhìn thấy cô trang điểm xinh đẹp cũng gật gù. Hôm nay nhìn em xinh đẹp mà lại khỏe khoắn nha. Em cảm ơn. Dương Tử Mi nói rất phấn khởi. Em chuẩn bị đi dạo phố với Long Trục Thiên. Vậy mau đi đi, đi chơi vui vẻ nhá. Tuyết Hồ cười dịu dàng vuốt mái tóc của cô. Tiểu nha đầu, đây mới là điều em cần làm ở tuổi của em. Anh đừng quên, đây không phải tuổi thật của em đấy nhá. Dương Tử Mi cười gian xảo. Vậy em đi đây, Tiểu Tiên cũng ra ngoài hẹn hò với Liên Y, Sadako cũng đi cùng với Tưởng Tử Lương, chỉ có anh với Truy Nguyệt ở nhà thôi, phải phiền anh chăm sóc cô ấy giúp bọn em rồi. Được rồi, Tuyết Hồ gật gật đầu. Tuyết Hồ, em thật sự xin lỗi. Dương Tử Mi hơi áy náy khi để lại anh ở nhà một mình chăm sóc cho Truy Nguyệt. Cô cũng không biết Tuyết Hồ có cảm thấy cô đơn không nữa. Anh luôn ở bên cô mà không một lời than thở, oán trách để cô được an tâm. Nhà đầu ngốc. Tuyết Hồ lại xoa đầu cô. Đừng xin lỗi anh không thích cảm giác này. Vậy nhá. Tất nhiên rồi, nếu em cứ xin lỗi thì anh sẽ đi luôn đấy. Vừa nghe anh nói đến chữ đi, Dương Tử Mi đột nhiên cảm thấy tâm trạng trầm hẳn xuống, hơi khó thở. Nhà đầu ngốc, anh sẽ không đi đâu. Tuyết Hồ nhận thấy sự thay đổi nét mặt của cô ấy rồi cười nói. Rời xa em, cuộc sống của anh không còn gì thú vị, sẽ chỉ như hòn đá vô tri thôi. Cảm ơn anh, Tuyết Hồ. Dương Tử Mi cầm lấy tay anh ấy, nhìn ánh mắt dịu dàng bao dung của anh ấy. Cô đứng dậy, chuẩn bị đi chơi với Long Trục Thiên. Lúc này thì Long Trục Thiên cũng đang nói chuyện với Long Truy Nguyệt. Long Truy Nguyệt hơi bĩu môi, cảm thấy ấm ức, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Vâng, anh đi với chị, đi chơi cho vui vẻ, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà. Long Trục Thiên xoa đầu cô rồi đứng lên rời đi. Long Truy Nguyệt nghe tiếng bước chân của anh càng ngày càng đi xa, cảm thấy cô đơn vô cùng, đôi mắt vô hồn trống rỗng, làm người khác cảm thấy đau lòng. Nhưng Long Trục Thiên không hề quay đầu lại nhìn cô. Nếu anh nhìn thấy ánh mắt này thì có lẽ anh sẽ không đành lòng để cô ở nhà một mình. Vừa rồi Long Truy Nguyệt có nói một câu làm anh suy nghĩ rất nhiều. Anh, nếu có kiếp sau thì anh nhất định phải gặp em trước chị dâu. Sau đó anh cũng sẽ yêu em trước, để có thể thoải mái dạo phố cùng em, làm những điều em thích. Khi nghe Long Truy Nguyệt nói những lời này, Long Trục Thiên cũng không biết phải làm gì. Anh không hiểu được tình yêu mà Long Truy Nguyệt dành cho anh không chỉ đơn giản là tình anh em mà còn phức tạp hơn như thế. Lần trước ở chùa Linh Tuệ, lời của Tuyết Hồ đã làm cô nhận ra được tình cảm của mình với Long Trục Thiên. Cô cũng biết điều này là không đúng. Vì để mọi người không chê trách cô, nên bây giờ cô ấy rơi vào hoàn cảnh cô độc thế này đây. Cô ấy vẫn luôn tự kiềm chế tình cảm của bản thân mình. Mỗi khi cảm thấy ghen tức với Dương Tử Mi, cô ấy đều phải kìm nén bản thân, buộc bản thân phải ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Mà cô ấy cũng biết rằng, cô ấy càng kìm nén thì lại càng khó chịu, thất vọng lại càng tăng thêm. Chỉ là cô ấy không thể nói ra được, cô ấy giống như một con rùa che giấu tình cảm chân thật của mình trong chiếc mai rùa, ngoài mặt thì lại tỏ ra ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Anh nói chuyện với Trùy Nguyệt rồi chứ? Dương Tử Mi nhìn thấy Long Trục Thiên, tự nhiên nắm lấy tay anh, đan 10 ngón tay vào nhau, lòng cô cảm thấy thật thư thái, thoải mái, tình cảm dâng lên dạt dào. Đúng vậy, nó bảo sẽ ngoan ngoãn ở nhà. Long Trục Thiên gật đầu. Nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó lạ lạ, hình như tình cảm của nó dành cho anh có gì đó không đúng. Bây giờ anh mới phát hiện ra sao? Dương Tử Mi lườm anh một cái. Em đã sớm nhận ra cô ấy thích anh, nếu như không, cô ấy cũng chẳng khăng khăng bám lấy anh như vậy. Có lẽ tình anh em đã chuyển biến thành một loại tình cảm khác bởi vì sự xa cách tình thân từ lúc còn nhỏ. Long Trục Thiên thở ra một hơi nặng nề. Mimi, anh làm gì bây giờ? Không sao đâu, em thấy cô ấy cũng kiểm soát được bản thân, từ từ sẽ ổn thôi. Dương Tử Mi tựa đầu vào vai anh. Bây giờ là thời gian để bọn mình thương yêu nhau, đừng nghĩ đến người khác nữa nhé. Được rồi. Long Trục Thiên gật đầu cùng Dương Tử Mi tay trong tay đi ra khỏi nhà họ Tượng. Hai người chỉ muốn đi hẹn hò dạo phố nên không có đi xe, cũng không có điểm đến cụ thể. Anh có còn quen với thủ đô không? Có thể nắm tay Long Trục Thiên đi tới nơi đông người náo nhiệt thế này, Dương Tử Mi rất vui vẻ, cảm thấy thích thú với mọi thứ xung quanh, nhanh chóng đi theo kịp Tiểu Thiên. Cũng không có quen lắm. Long Trục Thiên nhìn dáng người tấp nập ở trên đường. Tử trưng khi gặp lại mẹ, anh đều không muốn nhớ lại bất cứ thứ gì ở nơi đây. Vì vậy lần nào anh quay về đây cũng đều vội vàng ra đi. Bây giờ anh có còn tâm lý đấy nữa không? Dương Tử Mi hỏi. Nghĩ đến cảnh thảm sát trong tuổi thơ của Long Trục Thiên, trái tim Dương Tử Mi như thắt lại. Anh cũng không biết nữa, có thể nó đang ẩn sâu trong một góc nào đó. Long Trục Thiên cúi đầu hôn lên trán Dương Tử Mi. Anh chỉ cần biết em đang ở bên anh, vậy là đủ. Em sẽ mãi mãi ở bên anh như thế này. Dương Tử Mi như con chim nhỏ nép vào ngực anh, dáng vẻ hai người đi trên đường đẹp đôi vô cùng. Một thân hình cao lớn, lạnh lùng, mặc cả một cây đen, lại chỉ có một cánh tay vô cùng rắn giỏi, mạnh mẽ như chiếc đào cổ, làm người khác nhìn vào cũng cảm thấy phát lạnh. Một dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, làn da trắng mịn trẻ trung và xinh đẹp. Hai dáng người hoàn toàn đối lập nhau, nhưng lại tay trong tay đi bên nhau. Nhìn không hề giống tình anh em mà chính là tình yêu. Đương nhiên, ánh mắt của những người con trai luôn hướng về dáng người xinh đẹp của Dương Tử Mi. Đó là một tình yêu thực sự. Còn ánh mắt của những cô gái thì lại rơi trên người của Long Trục Thiên, bị thu hút bởi khí chất lạnh lùng nhưng lại huyền bí của anh ấy. Không ngờ khi ở cùng anh, sự thu hút của em lại đột nhiên tăng vượt bậc thế này. Dương Tử Mi nhìn thấy có mấy người tự nhiên dừng lại nhìn hai người đi qua, dở khóc dở cười nói. Sớm biết thế này thì chúng mình nên đi hẹn hò sớm hơn một chút. Long Trục Thiên ghét cảm giác bị người khác dòm ngó. Anh đặc biệt không thích ánh mắt nóng bỏng của mấy người con trai khi nhìn Dương Tử Mi. Hơn nữa, ánh mắt bọn họ nhìn anh lại có ý khinh thường. Anh biết vì sao bọn họ lại khinh thường anh? Bởi vì anh nghe thấy có người con trai cũng tầm tuổi anh nói. Đúng là bông hoa nhài cắm bãi phần trâu. Một tiền nữ xinh đẹp như vậy mà lại bị một kẻ tàn phế lừa. Thật đáng tiếc quá. Nhịp tim của anh ấy đập nhanh hơn khi nghe được câu nói đó. Thực ra trước đó, anh ấy cũng đã từng có tâm trạng đó, cho rằng anh thật vô dụng với Dương Tử Mi, cảm thấy sự có mặt của anh không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô. Bây giờ lại bị người đời chê đã bị mất một cánh tay rồi, thì lại càng không xứng với Dương Tử Mi. Anh tự nhiên cũng cảm thấy mẫn cảm hơn, có một sự tự tin nho nhỏ bắt đầu dâng lên trong lòng anh. Long Trục Thiên buông tay cô ra, tạo khoảng cách với cô. Lúc này Dương Tử Mi đang quan sát những kiến trúc của phong thủy. Kiến trúc này có kết cấu như ngôi sao cửu cung phi tiên, nhưng có cải biến đi một chút, hơn được ẩn giấu nhiều sự thay đổi khác nhau, hấp thụ nhiều linh khí đến từ khắp mọi nơi. Loại thay đổi kết cấu kiểu phong thủy này cô chưa từng gặp nên cô cảm thấy rất kỳ diệu. Chẳng lẽ đây là một nửa sau của trận pháp cửu cung phi tinh? Hồi trước ở thành phố B, nhìn thấy trong nhà của Mạnh Thiên Hiểu cũng có phiên bản cải cách của ngôi sao cửu cung phi tinh. Thì nhưng sự thay đổi đó dễ hiểu thôi. Cô với sư phụ chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể hiểu được ngay. Còn cái này lại khác với cái đó, cho người xem cảm giác biến hóa khôn lường. Nhìn kiến trúc này thì chắc cũng chỉ mới xây không quá 30 năm. Chẳng lẽ trong thủ đô này lại có một thầy phong thủy lợi hại hơn cả sư phụ của mình? Lòng Trục Thiên thấy cô chỉ mải mê ngắm đống kiến trúc kia, không cảm nhận ra là anh đã buông tay cô, nên anh lại càng cảm thấy thất vọng. Anh chỉ đứng lặng yên nhìn phía sau cô, nhìn gương mặt ngưỡng mộ của cô. Khuôn mặt thanh tú sáng lạng, lọn tóc bay phấp phơ theo gió. Trong màu vàng của ánh nắng, cô lại càng tỏa sáng xinh đẹp hơn. Cô chính là người con gái như vậy, một người con gái nhanh nhẹn, lanh lợi, giống như thiên thần rơi xuống trần gian. Anh đã nhìn cánh tay đã mất của mình. Anh biết anh cũng không phải người thường, nhưng ở trước mặt cô lại trở nên rất bình thường. Bây giờ lại còn bị mất một cánh tay, còn không thể cho cô một cái ôm toàn vẹn. Sao anh lại lâm vào tình cảnh thế này chứ? Đang suy nghĩ, thì anh ấy cảm nhận thêm một luồng sát khí sắc bén ở phía sau. Từ nhỏ, anh đã rất mẫn cảm với sát khí nhờ có huyết vũ tình phong. Huống hồ, sát khí này lại rất rõ ràng. Anh không do dự ôm lấy Dương Tử Mi rồi xoay người. Một viên đạn bay vút qua đầu bọn họ. Ngay lúc này, Long Trùng Thiên đã nhìn thấy vị trí của tên sát thủ. Anh buông Dương Tử Mi ra, lập tức chạy tới đó nhanh như tốc độ của ma quỷ. Mọi người vẫn còn chưa có phản ứng gì với việc này, đã thấy anh mạnh mẽ như một con hổ đè tên sát thủ trên mặt đất. Sau 7 tiếng răng rắc, toàn bộ xương cốt của tên sát thủ đều bị bẻ gãy, rũ rượi trên mặt đất, không có một chút sinh khí nào trừ ánh mắt kinh hãi kia. Dương Tử Mi vội chạy tới. Viên đạn vừa rồi là muốn bắn vào cô. Trục Thiên, xem hắn là ai đã. Dương Tử Mi sợ Long Trục Thiên trực tiếp ra tay giết hắn, nên vội vàng ngăn lại. Anh nhận ra hắn. Long Trục Thiên nhấc tên sát thủ lên. Hắn là sát thủ đứng thứ 7 trên toàn thế giới, ổn định. Hả? Dương Tử Mi mở thiền nhãn ra xem, đúng là sát thủ ổn định. Từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, được tổ chức sát thủ quốc tế nuôi dưỡng thành sát thủ siêu cấp. Âm sát khí trên người hắn ta mang đầy nỗi oán hận, có thể thấy hắn ta đã giết không ít người. Nói mau! Tay của Long Trục Thiên từ túm cổ áo chuyển sang bóp cổ của hắn. Là ai sai phải đến đây? Tuy rằng xương cốt trên người ổn định đều đã bị Long Trục Thiên bẻ gãy, nhưng là một sát thủ đã trải qua huấn luyện dã man. Hắn có sự chịu đựng mà người thường không có. Bởi vì quá đau đớn nên hắn chỉ hơi cau mày, không hét ra bất cứ một tiếng đau đớn nào. Bản thân của hắn có thể nói được huấn luyện vô cùng gan lì. Hắn nhìn chằm chằm vào Long Trục Thiên bằng ánh mắt chờ chết, mím môi không nói một lời nào. Trục Thiên, thả hắn ra đã. Dương Tử Mi đã từng có kinh nghiệm hỏi cung. Long Trục Thiên liếc qua cô rồi thả ổn định xuống. Đối với ý đồ tỏ ra thương hại người khác của Dương Tử Mi, hắn cũng không có một chút phản ứng gì. Ngón tay của Dương Tử Mi hơi động đậy, bắn âm sát khí vào đầu ổn định. Bình thường, người nào bị cô bắn âm sát khí thì đều trở nên yếu ớt mềm mỏng, cô rất dễ dàng lựa lời nói chuyện. Nhưng ổn định lại không hề giống với những tên khác. Tuy rằng âm sát khí cũng đi được vào đầu của hắn, nhưng hắn vẫn cắn chặt môi như cũ. Dù cho Dương Tử Mi hỏi cái gì thì hắn cũng đều không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Được rồi, tôi lại muốn xem khả năng chịu đau của anh đạt tới mức độ nào. Ngón tay của Dương Tử Mi ấn vào huyệt đau của hắn. Nhưng như thế này sẽ làm cho ổn định đau đớn toàn thân, giống như bị trăm ngàn con rắn cắn, đau đớn đến mức không thể chịu được nữa. Cuối cùng hắn cũng kêu lên một tiếng. Tiếng kêu này giống như chiếc kìm đâm nhẹ vào quả bóng, lập tức làm hắn cảm thấy nản lòng. Hắn vừa nản lòng lại vừa cảm thấy đau đớn hơn, cuối cùng cũng bắt đầu gào khóc như những người khác. Bây giờ thì nói đi. Dương Tử Mi chớp đôi mắt đen nhìn hắn. Là ai sai mày giết tao? Tôi không biết đó là ai. Ông ta chỉ cho tôi 100 vạn đô la sai tôi giết cô thôi. Ổn định cắn chặt răng chịu đau rồi cậu xin Dương Tử Mi tha thứ. Số đô la này tôi không cần nữa. Tôi với cô không thủ không oán. Tôi sẽ không bao giờ giết cô. Cầu xin cô bỏ qua cho tôi. Dương Tử Mi khẽ cười. Mày có thể vì tiền mà muốn giết tao, giờ bị tao bắt được, lại không cung cấp được cho tao một tin tức hữu dụng nào. Mày nghĩ tao sẽ bỏ qua cho mày sao? Trên mặt ổn định xuất hiện vẻ tuyệt vọng, hắn hùng hằng trợn mắt nhìn Long Trục Thiên. Hắn cho rằng nếu không có Long Trục Thiên thì hắn đã có thể dễ dàng giết chết đứa con gái trước mặt này rồi. Nhưng hắn không hề biết rằng cứ cho là không có Long Trục Thiên bên cô thì hắn cũng sẽ không bao giờ động được vào Dương Tử Mi. Dương Tử My cảm nhận được sát khí của hắn còn sớm hơn cả Long Trục Thiên, nhưng cô cố ý không có động tĩnh gì. Cô muốn Long Trục Thiên một cơ hội để bảo vệ cô. Long Trục Thiên cũng không làm cô thất vọng, chỉ cảm nhận âm sát khí chậm hơn cô một chút, sau đó lập tức ôm cô tránh được. Vào thời điểm Long Trục Thiên ôm cô, anh dùng toàn bộ thân thể để che chở cho cô. Nếu không né kịp viên đạn đó, thì người bị thương sẽ là anh chứ không phải cô. Ánh mắt Long Trục Thiên nhìn Ôn Đĩnh lại càng thêm sắc bén, đôi mắt đỏ ngầu giống như thanh kiếm sắc nhọn xuyên thẳng tim hắn. Ôn Đĩnh thấy lạnh hết cả sống lưng, người phát run cả lên. Dương Tử My cũng biết kẻ đứng sau vụ này cũng không ngu ngốc đến mức để cho sát thủ biết danh tính của mình. Vậy nên cô và Long Trục Thiên không hỏi Ôn Đĩnh nữa. Đương nhiên, lần này cô cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Giữ đại loại người vì tiền mà đi lấy tính mạng của người khác thì cũng là một loại tai họa. Không phải bất đắc dĩ thì cô cũng không muốn tự tay giết người, cũng không muốn để cho Long Trục Thiên giết hắn, nên cô dùng thuật gọi hồn để gọi linh hồn của Ôn Đĩnh ra. Như vậy là cách giải quyết tốt nhất trong thời điểm bây giờ. Khi vừa được triệu hồn thì những oan hồn đã từng bị hắn ta giết bỗng dưng un kéo đến, vây kín hắn ta, hòng xé thịt sợi tái. Vốn dĩ là gan của Ôn Đĩnh khá to, nhưng khi thấy với nhiều oan hồn của những người hắn từng giết đang trực tiếp xông lên cào xé mình như vậy, thì hắn ta bắt đầu thấy sợ. Giết đi, giết chết tôi đi. Lúc này, hắn ta mới thét lên cầu xin Long Trục Thiên và Dương Tử My. Giết mày, thì chúng ta thành kẻ giết người à, ngốc thế. Dương Tử My cười lạnh và nói, những người đã từng bị mày giết, tất nhiên sẽ quay lại tìm mày báo thù thôi. Lúc này Ôn Đĩnh mới nhận ra kẻ đáng sợ nhất không phải Long Trục Thiên, mà lại là cô gái nhìn có vẻ xinh đẹp, ngây thơ, vô hại kia kìa. Dương Tử My thấy Long Trục Thiên đang rất khó chịu, thì lập tức chạy lại, kéo kéo tay anh, sau đó dựa đầu vào vai anh và nói, anh còn đang lo lắng ngàn Trục Thiên. Đúng vậy, Long Trục Thiên nắm chặt tay cô và nói, đừng lo, anh đừng quên là em sắp tu luyện thành thần rồi, nên cho dù bị thương thì cũng có thể tự chữa trị. Dương Tử My cố ý nói với giọng điệu cực kỳ thoải mái. Em thì chỉ lo cho anh thôi, không có tấm thẻ bài gỗ đào thì anh sẽ dễ gặp nguy hiểm. Long Trục Thiên nhìn vào mái đầu nhỏ nhắn đáng yêu kia của cô rồi nói với giọng đầy lo lắng. Cho dù em có khả năng đó thì cũng sẽ rất đau đớn. Nếu như lúc này em bị tên Ôn Đĩnh kia đánh trúng đầu thì rất có khả năng đầu em sẽ nổ tung. Anh không thể để cô bị tổn thương như vậy được. Dương Tử My nghe anh nói vậy thì cố ý trêu chọc. Thế chẳng lẽ sau này em phải đội giáp để đi đánh nhau sao? Nhìn nụ cười của cô mà mắt Long Trục Thiên sáng rực. Thấy ánh mắt này của anh, Dương Tử My chỉ biết bất lực. Chẳng lẽ anh thực sự muốn em đội mũ giáp đền đầu thật đấy hả? Anh nghĩ thế thật đấy. Long Trục Thiên ôm chặt lấy cô rồi nói. Em mà đội mũ giáp thì tốt biết mấy nhá. Vừa có thể bảo vệ đâu, vừa có thể tránh khỏi con mắt dâm dê của những gã đàn ông khác. Dương Tử My chỉ biết lẻ lưỡi đáp lời, nhưng sao em lại cứ cảm thấy có nhiều phụ nữ háo sắc nhìn anh hơn nhỉ? Cô còn nhớ lúc nãy đã có rất nhiều người qua lại nhìn chằm chằm vào Long Trục Thiên khi anh cứu cô và đánh nhau cùng Ôn Đĩnh. Mặt mấy cô gái thấy Long Trục Thiên vật nhau giữa đường như trong phim thế kia thì nhìn chằm chằm si mê, ngây dại đến nỗi chảy cả dãi ra. Anh ấy giỏi thế không biết, nhìn cụt một tay trông lại càng hút hồn. Đẹp trai lồng lộn, cứ như dường quá trong phim ấy. Mình mà có người yêu thế này thì có chết mình cũng cam lòng. Cậu đừng có mà mơ tưởng hão huyền, không thấy cạnh người ta là tiểu long nữ à, cứ ở đấy mà hám dai. Tiểu long nữ cái méo gì, nhìn trắng trắng tí thôi chứ chẳng xứng với dường quá đẹp trai của mình gì cả. Lúc này một người phụ nữ ăn mặc theo mốt các kiểu mà mở mồm ra thì thối hoắc. Cô ta nhìn chằm chằm vào Dương Tử My rồi quay qua tán phét với bạn mình ở bên cạnh. Anh đẹp trai thế mà lại yêu cô ta, đúng là tiếc đứt ruột. Thế chẳng lẽ cậu xứng hử? Bạn cô ta nghe cô ta nói vậy thì cười ha hả. Tốt nhất là cậu cứ về nhà soi lại gương đi. Biến đề, có ai đảm bạn như cậu không hả? Nói thế nào thì mình cũng là hot girl trường học đấy nha. Nói thế nào thì học viện kỹ thuật của chúng ta cũng nổi tiếng là toàn đực rựa thôi còn gì. Chẳng qua cậu nhìn ưa nhìn nhất trong cái đám ấy nên người ta mới coi cậu là hot girl thôi. Mà cậu nhìn người ta kìa, kể cả là hoa khôi đẹp rạng người của khoa văn thì cũng sạch dép cho người ta nhá. Nghe cô bạn mình nói thế, thì cô gái kia thét lên như con điên, lấy tay bóp cổ cô bạn lia lịa. Quá đáng lắm nhá, sao cậu lại có thể vùi dập bạn bè của mình như vậy hả? Bạn là để vùi dập mà, Với cả nhìn cậu thế này không dập thì hơi phí. Biến đây, có cậu mới thế thì có. Ngay sau đó, hai người cãi nhau như điên. Dương Tử Mi nhìn hai người họ mà lòng bồi hồi. Đột nhiên cô rất nhớ hai người bạn Hạ Muội và Lam Nha Nha của mình. Đã lâu lắm rồi cô không được gặp họ, không biết tình hình họ bây giờ ra sao. Người ta bảo em không xứng với anh kìa, anh bảo em phải làm gì bây giờ? Dương Tử Mi giả vờ sầu khổ và nói một cách bất lực. Trục Thiên, anh không được bỏ em rồi đi theo người khác đấy nhá. Vì lúc nãy lòng Trục Thiên cũng nghe thấy mấy lời bàn tán của hai cô gái kia, nên anh cũng phần nào tin tưởng. Vậy nên, anh ôm chặt lấy eo Dương Tử Mi và nói, chuyện đó tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra. Trên đời này trừ em ra, anh sẽ không yêu ai khác nữa. Anh Long, lúc này bỗng nhiên sau lưng họ truyền đến một giọng nói mềm mại, ngọt lịm. Nghe thấy giọng nói này, người Long Trục Thiên hơi cứng lại, nhưng anh cũng không quay đầu mà chỉ nắm chặt lấy tay Dương Tử Mi. Mà Dương Tử Mi thì quay đầu lại. Vừa ngoảnh lại, cô đã thấy một cô gái nước ngoài đứng ngay sau hai người họ. Cô gái có làn da trắng ngần như sứ, mái tóc vàng xoăn lọn, lọn to đứng mà đáng yêu, giống y hệt búp bê Barbie. Nhìn cô ấy vừa tào nhã, nhẹ nhàng, lại vừa tươi trẻ, đầy vẻ thanh xuân. Mà tấm thẻ bài cộ đào màu đen trầm trên cái cổ trắng ngần kia của cô ấy lại chẳng hề xứng với vẻ đẹp của cô ấy tí nào. Nhưng cô ấy đã đeo nó như đeo một bảo vật vô giá, một cách đầy kiêu ngạo. Thế vậy thì con người Dương Tử Mi hơi rụt lại. Đây chính là tấm thẻ bài cộ đào của Long Trục Thiên đây mà. Cô nhận ra bởi vì chính tay cô đã thắt sợi dây như ý lên tấm thẻ đó mà, cho nên không khó để nhận ra. Sao tấm thẻ cộ đào của Long Trục Thiên lại ở trên người của cô gái nước ngoài này? Sao anh lại lờ em đi như thế, anh Long? Cô gái kia bước đến trước mặt Long Trục Thiên nhẹ như một cơn gió, sau đó bày ra vẻ mặt yêu kiều đầy nũng điệu. Cô ấy chu cái miệng nhỏ nhỏ, phấn nộn ra rồi nhìn anh đầy trách cứ. Khi Long Trục Thiên nhìn thấy tấm thẻ cổ đạo kia trên cổ cô ấy, thì vẻ mặt lập tức trầm xuống. Anh mở miệng hỏi với giọng điệu lạnh lùng: Teresa, hóa ra là cô ăn trộm nó của tôi, trả lại đây. Thì ra đây là Teresa. Dương Tử Mi nghe thấy cái tên này thì lòng lập tức trùng xuống. Trước đây cô cũng đã từng nghĩ Teresa là một cô tiểu thư yêu kiều ngang ngược cơ, nhưng không ngờ Teresa thật lại xinh đẹp, tào nhã như công chúa thế này. Teresa đáp lại với giọng điệu đầy dịu dàng. Rõ ràng là anh tặng nó cho em mà anh Long, sao lại bảo em ăn cắp chứ? Trong khi nói chuyện, cô ấy không hề nhìn Dương Tử Mi lên một cái, mà chỉ chăm chú nhìn vào Long Trục Thiên với đôi mắt nóng bỏng. Nhưng Long Trục Thiên lại không hề nói gì, mà chỉ đưa tay ra muốn lấy lại tấm thẻ bài cổ đạo. Nhưng do chiếc dây buộc tấm thẻ đã dính chặt vào cổ Teresa, nên nếu anh giật lại thì rất có thể sẽ rụng đầu như chơi. Thấy anh muốn lấy lại tấm thẻ, Teresa cũng chỉ nhắm mắt, ngửa đầu lên chịu trận. Anh Long, anh lấy lại đi, đứt đầu em cũng được, vì cuộc đời em mà không có anh thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nghe cô ta nói vậy, thì con ngươi của Long Trục Thiên hơi co rụt lại. Lúc này, Dương Tử Mi lôi một con dao từ trong nhẫn trữ vật ra và cắt xoẹt một cái, khiến sợi dây đứt làm đôi. Con dao mang theo luồng khí lạnh tanh khiến Teresa hơi rụt cổ lại. Bây giờ cô ta mới trừng to đôi mắt màu xanh lam của mình, nhìn chăm chăm vào Dương Tử Mi đầy tức tối. Mà Dương Tử Mi cũng chẳng sợ sệt gì, trừng lại cô cho bỏ ghét. Dương Tử Mi cảm thấy cực kỳ khó chịu khi phải đối mặt với một tình địch luôn xì mê Long Trục Thiên đến điên cuồng này. Anh Long, anh hãy xem người phụ nữ của anh kia, cô ta dám dùng dao kề vào cổ em, đã thế còn lườm em chứ, em sợ quá cơ. Lúc này, khi quay sang nói chuyện với Long Trục Thiên, vẻ mặt của Teresa đổi lại thành vẻ hờn dỗi vu vơ, ngây thơ, vô số tội. Bây giờ Dương Tử Mi cũng cảm thấy thật bất ngờ với vẻ mặt ấy của cô ta. Long Trục Thiên chẳng thèm để ý đến cô ta mà chỉ chăm chiếu nhìn vào sợi dây đỏ bên trong với vẻ mặt xót xa. Dương Tử Mi cũng tình ý phát hiện ra hành động này của anh. Vậy nên cô mới lấy một sợi dây đỏ khác từ trong nhẫn trữ vật ra và bện lại vào chiếc thẻ bài gỗ đào trên tay Long Trục Thiên. Lần này cô không bện hình như ý nữa, mà là hình khóa đồng tâm. Tuy Dương Tử Mi không giỏi với mấy trò đan móc, nhưng cô lại rất khéo trong việc bện dây kiểu này. Đây là do ở đời trước, cô không có việc gì làm, nên đã học thuật đan dây truyền thống của Trung Quốc để tính sau này xin vào tiệm bán đồ lưu niệm kiếm chút tiền. Để có thể làm ra những sản phẩm đẹp nhất, cô đã cắn răng bỏ hẳn 10 nhân dân tệ ra để mua một cuốn sách dạy bện dây Trung Quốc và dốc tâm học tập, nên hầu như loại nào cô cũng biết bện cả. Nhưng là vào đúng lúc cô tính đi phỏng vấn tìm việc thì người ta lại chê cô ăn mặc bẩn thỉu, tay chân không sạch sẽ, làm bẩn đến sản phẩm của người ta, nên cô đã bị đuổi thẳng cổ. Việc này đã khiến cô bị đả kích một cách sâu sắc, nên cô đã từ bỏ bện dây trong một thời gian dài. Lần này cô buộc lại tấm thẻ cổ đào kia lên cổ Long Trục Thiên và giấu nó vào trong cổ áo một cách cẩn thận. Cảm ơn em. Long Trục Thiên cầm tay cô lên rồi khẽ hôn một cái lên nó. Thấy vậy Dương Tử Mi lập tức mở miệng cười nhẹ. Anh Long! Thể đề xà thấy hai cười hoàn toàn coi mình như không khí thì lập tức thét lên một cách đầy tức giận. Chốt của cô ta có gì tốt chứ? Từ mặt mũi đến dáng người đều tầm thường. Đã vậy, mặt còn như người chết. Đúng là nhìn xấu không chịu được. Xấu hơn cô thì sao? Dương Tử Mi hơi nhíu mày lên rồi nói. Người anh ấy yêu vẫn là tôi đấy thôi. Cô! Thể đề xà nghe Dương Tử Mi nói đến thế thì có chút cứng họng, không nói nên lời. Đúng là cô có đẹp, thì Long Trục Thiên cũng chẳng thèm để ý đến cô lấy một cái, cứ như thể cô chỉ là một người qua đường xa lạ. Nhưng ánh mắt khi nhìn Dương Tử Mi thì lại si mê, như thể đang ngắm nhìn một bông hoa xinh đẹp trên đó. Điều này thực sự khiến cô ấy vừa thấy ghen tị, vừa thấy thống hận. Anh Long, cha em bảo chỉ cần anh chịu về Mỹ, thì ông ấy sẽ lập tức truyền lại ngôi vị cho anh và còn giải cả ma pháp hắc ám cho anh, để anh có được cả thế giới này. Teresa nhìn Long Trục Thiên và nói, nếu anh không chịu trở về cùng em, thì anh sẽ sống không quá một tuần. Anh Long, em đã tìm hiểu rồi. Anh đi theo cô ta cũng chẳng hạnh phúc gì đâu. Bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông tên là Tuyết Hồ nữa, chứ không chỉ mình anh đâu. Chẳng lẽ anh là thằng ngốc sao? Long Trục Thiên nghe cô ấy nói như vậy, thì con ngươi hơi rụt lại, nhưng sau đó lại nói với giọng điệu rất thản nhiên. Tôi nguyện trở thành kẻ ngốc vì cô ấy. Khi Long Trục Thiên nói ra những lời này, không chỉ riêng Dương Tử Mi cảm thấy cảm động, mà tất cả mọi người đứng đấy, đặc biệt là mấy cô gái kia đều nghiến răng ken két vì cảm thấy Dương Tử Mi thật hạnh phúc khi Long Trục Thiên lại chịu từ bỏ tất cả mọi thứ, kể cả cô gái ngoại quốc xinh đẹp như công chúa này, chỉ để làm một thằng ngốc bên cạnh cô suốt đời. Anh Long, Thể Đề Xà nghe anh nói như thế thì hét lên đầy tức giận. Anh có thể ngốc như thế, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Chẳng lẽ anh không biết mà pháp hắc ám của cha em độc ác thế nào sao? Tôi biết, Long Trục Thiên trả lời với vẻ thản nhiên. Nhưng dù có chết, vì độc tôi cũng sẽ không trở về đâu và cũng sẽ không bao giờ yêu cô. Thể Đề Xà, đừng quấn lấy tôi nữa. Người thực sự thích hợp và phù hợp với cô chính là Reid, chứ không phải tôi. Cô hãy mau mau trở về đi, đừng bám đuổi theo chúng tôi nữa. Hãy để chúng tôi được những tháng ngày được yên. Reid. Thể Đề Xà nghe anh nhắc đến cái tên đó thì hét lên vài tiếng. Chẳng lẽ anh không chịu yêu em là vì Reid sao? Không phải. Long Trục Thiên bỗng nắm chặt lấy tay Dương Tử Mi và nói với Thể Đề Xà bằng một giọng dứt khoát. Tôi chỉ muốn ở cạnh cô ấy suốt đời mà thôi. Thế thì anh cứ ở đó chờ chết đi. Teresa nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt của Dương Tử Mi và Long Trục Thiên với đôi mắt bốc hỏa. Bỗng nhiên cô ấy đưa tay làm ra một ấn quyết rất kỳ lạ, mà Dương Tử Mi đâu có chịu ngồi không chờ chết. Trước khi Teresa kịp bắn ra ma pháp hắc ám, cô đã lập tức đánh đòn phủ đầu, tay bắn ra một tia âm sát trúng vào huyệt vị của cô ta khiến toàn thân cô ta cứng ngắc. Vốn dĩ Teresa muốn dùng thứ ma pháp hắc ám tàn độc nhất để khiến Dương Tử Mi sống không bằng chết. Nhưng không ngờ, đột nhiên cơ thể cô ấy lại trở nên cứng ngắc như thể bị trúng tà, nên chẳng thể tiếp tục thi triển ma pháp được nữa. Còn Long Trục Thiên thì nhìn trưởng quyết đã bị chặn đứng kia của cô ta bằng đôi mắt sắc lạnh như địa ngục. Từ trước đến nay, Teresa chưa bao giờ thấy đôi mắt lạnh lùng này của Long Trục Thiên nên cảm thấy rất sợ hãi, vội vàng thét lên. Anh Long! Đừng gọi tôi là anh, tôi không có đứa em gái nào như cô cả. Long Trục Thiên nhìn Teresa bằng đôi mắt chán ghét, rồi nói, chuyện tôi không thể tha thứ nhất trên đời, chính là có kẻ dám làm tổn thương cô ấy. Em muốn động vào cô ta, muốn giết cô ta bằng ma pháp hắc ám đấy, anh có giỏi thì giết em đi. Teresa thấy Long Trục Thiên nâng điều bảo vệ Dương Tử Minh như vậy, thì cũng quyết định lấy tính mạng của mình ra đánh cuộc. Đổ phòng ơn bội nghĩa, nếu như ngày đó cha tôi không cứu anh, thì anh đã chết từ lâu rồi. Và nếu không phải có tôi luôn quan tâm chăm sóc anh, để cha dạy dỗ anh, thì anh đã sớm bị Reid giết chết từ đời tám hoánh nào rồi. Vậy mà hôm nay, chỉ vì một người phụ nữ mà anh đã đối xử với tôi như vậy, Anh chết đi, đi chết quách đi. Long Trục Tiên nghe cô ấy nói vậy thì khóe miệng hơi rụt lại. Đây chính là điểm yếu của anh. Anh thực sự nợ cha con của Teresa rất nhiều. Vậy nên anh mới tha thứ cho mọi đời thóa mạ cay nghiệt của Teresa một cách dễ dàng như vậy. Trục Thiên, chúng ta đi thôi. Dương Tử Mi biết nếu bọn cô ra tay với Teresa thì chắc chắn sẽ đắc tội với vị thánh phụ kia. Thế thì hậu quả sẽ vô cùng khôn lường. Dù sao thì cô cũng tin rằng mình chắc chắn sẽ thắng Teresa. Đương nhiên là cô chẳng hiểu gì về ma pháp hắc ám nên cũng chẳng giải được. Nhưng cô biết điều đầu tiên cần làm là phải khống chế người khác trước, cho nên cô cũng chẳng sợ mà pháp hắc ám của Teresa cho lắm. Long Trùng Thiên nghe cô nói vậy thì gật gật đầu rồi nắm tay cô rời đi, mặc kệ cho Teresa đứng đó ngạo thét ầm ĩ. Teresa, báu vật của anh. Ngay lúc này, Rít mới đi ra từ trong đám người đông đúc. Anh ấy khẽ đưa tay xoa nhẹ lên khuôn mặt Teresa. Đừng kêu gào nữa, bọn họ sẽ không quan tâm đến em đâu. Anh nhanh bỏ tay ra. Teresa trừng mắt nhìn gương mặt sung sướng khi người khác gặp họa kia của Rít. Anh vào giết chết bọn họ cho tôi. Anh chẳng thể giết được bọn họ đâu, Teresa ơi. Người phụ nữ đó quá mạnh mẽ. Rít chỉ biết nhún vai và nói. Em cũng biết là từ trước đến nay anh không thích làm chuyện gì mà bản thân chưa chắc chắn cả. Teresa đột nhiên nói. Anh giết cô ta thì tôi sẽ chịu lấy anh. Teresa đáng yêu của anh ơi. Anh không giết cô ta thì em cũng vẫn phải lấy anh thôi. Rít vẫn tiếp tục vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé kia của cô. Trên đời này, trừ anh ra, sẽ không ai có thể yêu em điên dại như anh đâu. Cút đi, cô ta mà không chết thì còn lâu tôi mới lấy anh. Teresa trừng mắt nhìn Rít một cái đầy hung tợn. Muốn tôi lấy anh thì đây chính là điều kiện duy nhất. Nếu không, tôi thà chết còn hơn, không bao giờ chịu cả cho anh đâu. Hãy nhanh nhanh lên giết cô ta đi. Teresa à! Rít nghe Teresa nói thế thì chỉ biết nhìn gương mặt đang phát điên lên vì ghen tị kia của cô ấy một cách bất đắc dĩ và nói sao em phải khổ như thế, buông tha cho họ cũng chính là buông tha cho chúng ta mà. Còn lâu mới có chuyện đó. Teresa nói với giọng điệu vô cùng cố chấp. Anh cũng biết điều tôi hận nhất chính là bị người khác cướp mất đồ của mình mà. Lòng Trục Thiên không phải đồ vật và cũng chẳng hề thuộc về tôi. Rít vẫn nhẹ giọng quyền bảo cô ấy. Thay vì cứ tự hành hạ bản thân và người khác, em hãy buông tha cho bọn họ đi. Teresa nghiến răng nghiến lợi rồi nói, còn lâu mới có chuyện đó nhá. Nếu không có con đàn bà kia, thì anh Long chắc chắn sẽ lấy tôi. Tất cả đều tại con đàn bà đó. Tôi nhất định phải giết chết à? À không, giết thì nhẹ nhàng quá. Tôi phải hành hạ cô ta sống không bằng chết. Em không làm được đâu, Teresa. Rít chỉ biết cười khổ nhìn cô ấy rồi nói, cô ta biết tà thuật phương Đông, chúng ta không đấu lại cô ta đâu. Em nhìn em bây giờ đang bị khống chế bằng tà thuật nên mới không thể nhúc nhích được đấy. Thôi thì hãy nghĩ cách để làm thế nào tự giải cứu mình đi đã. Lúc này Teresa mới nhận ra mình vẫn không thể động đậy được suốt từ nãy đến giờ. Cô tự cố gắng động đậy tay chân nhưng vô ích, cả cơ thể cô ấy cứng ngắc như bị người khác trói chặt vào vậy. Vậy nên cô ấy cảm thấy hơi kích động nhưng sau đó lại cố giữ bình tĩnh. Rể ít, anh hãy gọi điện cho anh Long để bảo anh ấy đến giải tà thuật này cho tôi đi. Sao mà được chứ? Rít nói rồi bế bổng cô ấy lên. Chúng ta hãy tìm một chỗ ngồi chờ pháp thuật tự giải trước. Nghe nói đây là thuật điểm huyệt trong truyền thuyết của phương Đông. Đến một thời gian nhất định, nó sẽ tự được giải ra thôi. Thực sự thì Teresa chẳng muốn bị Rít ôm như vậy chút nào. Nhưng cô cũng không muốn bị người khác chỉ trỏ trỏ như một con quái vật. Bởi vì sự xuất hiện của Teresa, nên Dương Tử Mi cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà đi dạo phố nữa. Trước đó, Teresa chỉ là một sự tồn tại có tính khái niệm mà thôi. Nhưng giờ cô ta lại xuất hiện ngay trước mặt cô một cách lộng lẫy và xinh đẹp. Đã vậy còn cố chấp si mê với Long Trục Thiên đến thế nữa. Điều này thực sự khiến Dương Tử Mi rất khó chịu. Mà Long Trục Thiên thì vẫn luôn luôn cúi đầu rầu rĩ mãi. Hai người cứ nắm tay như vậy, đi bộ một đoạn dài, bất giác đã đến trước cửa Dùng Hỏa Trai. Mà khách khứa ở đấy vẫn xếp hàng thẳng tắp để chờ mua bánh hoa đào. Vậy nên Dương Tử Mi cũng không nhịn được, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi quay ra nói với Long Trục Thiên. Đi thôi. Nghe cô nói thế thì Long Trục Thiên khẽ gật đầu một cái. Nhưng khi hai người đi chưa được bao xa thì bỗng nhiên nghe thấy ai đó gọi mình lại. Nên Dương Tử Mi và Long Trục Thiên cũng quay lại nhìn thử thì chỉ thấy ông chủ của Dung Hỏa Trai cũng chính là chú họ của Dương Tử Mi là Dung Thanh tay cầm một cái hộp rảo bước về phía họ. Dương Tử Mi đành dừng lại và nhìn ông ấy bằng ánh mắt nghi hoặc. Nữ nữ, ấy vậy mà Dung Thanh lại biết cả cái tên này của cô. Xem ra, ông Dung Hòa đã tiết lộ thân phận của cô cho người nhà mình rồi. Cháu chào chú. Nên Dương Tử Mi cũng gọi một câu chú một cách hết sức tự nhiên. Nghe cô gọi như thế, Dung Thanh lập tức cười như bắt được vàng. Dương Tử Mi cảm thấy gương mặt đang tươi cười kia quả thực hơi giống bố mình, nên cô cảm thấy rất thân thiết. Dung Thanh hỏi cô với giọng điệu rất cẩn thận. Khi nghe bác cả bảo cháu là con cháu của nhà họ Dung, thì chú vui lắm. Giờ bố chú muốn cháu quay về nhận mặt tổ tiên, không biết cháu nghĩ thế nào. Nghe ông chú hỏi vậy, thì Dương Tử Mi khẽ nhíu mày. Cháu phải hỏi ý kiến của bà nội cháu đã. Dung Thanh nhìn Dương Tử Mi một cái rồi hỏi. Hay là để chú đích thân đến thành phố A để thay mặt bác cả xin lỗi bà cháu và hỏi ý kiến của bà ấy cũng như là bố của cháu xem như thế nào có được không? Cháu thấy như vậy có ổn không? Nếu cháu đồng ý thì chúng ta hãy đi luôn bây giờ. Dương Tử Mi lại lắc đầu nói. Thôi thì cứ để cháu về hỏi ý kiến của bà cháu trước. Nếu chú tự nhiên đến đó sẽ khiến cả nhà cháu sốc đến chết mất. Cho dù ông nội Dương Bách của cô có xấu xa thế nào thì cũng đã chung sống với bà cô hơn 40 năm nay. Và lại ông cũng có quyền lên tiếng trong căn nhà ấy. Nếu ông bà biết cô tìm được ông nội ruột của mình ở thủ đô và còn muốn nhận mặt tổ tông, thay đổi tên họ, thì ông ấy chắc chắn sẽ không để yên đâu. Nên là cô cảm thấy cứ duy trì tình hình hiện tại là tốt nhất. Đúng là tiếc quá đi mất. Dung Thành nghe cô nói thế thì mặt buồn rười rượi. Nhưng mà không sao, nếu nữ ạ. Dù gì cháu cũng là con cháu nhà họ Dung nhà các chú, nên nếu rảnh thì phải về nhà nhận mặt người thân để sau này đụng độ lại không nhận ra ai thì chết. Dương Tử Mi nghe vậy thì gật gật đầu. Vâng ạ, cháu đồng ý thật sao? Dung Thành nghe cô nói thế thì hai mắt lập tức sáng rực. Thì cháu có thể chọn một ngày rồi để bọn chú chuẩn bị trước được không? Dương Tử Mi nghĩ nghĩ thì thấy mấy ngày sau cô cũng chẳng bận việc gì, nên mới bảo, sáng mai mọi người thấy có được không ạ? Được chứ, được chứ. Dung Thanh hết sức vui mừng. Lúc này, ông mới đưa cho Dương Tử Mi chiếc hộp trên tay mình. Nếu nữ, đây là bánh hoa đào của nhà chúng ta, cháu nhận lấy đi. Dương Tử Mi cũng không khách sáo mà trực tiếp nhận lấy. Cháu cảm ơn chú nhiều ạ. Thế để chú về rồi bảo cho quán nghỉ một ngày để mai còn đợi cháu đến nữa. Dung Thanh nói bằng giọng điệu cực kỳ sung sướng. Chắc là bố chú vui lắm đây. Đợi lát nữa phải gọi điện cho bác cả nữa. Dương Tử Mi thấy ông phản ứng thế thì chỉ biết cười và nói. Chúng ta đều là người một nhà mà. Mọi người đừng làm lòng trọng quá, không thì cháu ngại lắm. Nhưng mà cái cảm giác được người nhà chấp nhận như thế thực sự rất hạnh phúc. Lúc này Dung Thanh mới ghi lại địa chỉ nhà ra cho Dương Tử Mi. Thì ra nhà họ rất gần nhà họ Tưởng, chỉ cách một con phố mà thôi. Sau khi Dung Thanh rời khỏi, Dương Tử Mi mới mở chiếc hộp ra, sau đó lấy hai chiếc bánh hoa đào ra chia cho Long Trục Thiên và cô mỗi người một cái. Bây giờ Dương Tử Mi mới nhận ra Long Trục Thiên vẫn yên lặng từ nãy đến giờ nên mới mở miệng bắt chuyện. Hương vị thật là tuyệt. Long Trục Thiên cũng chỉ gật đầu một cái rồi đáp lại với giọng buồn bã. Đúng vậy. Anh buồn chuyện của Teresa sao? Thật ra Dương Tử Mi không hề muốn nhắc đến chuyện này, nhưng cô không thể không làm thế. Không phải. Thế nhưng Long Trục Thiên lại lắc đầu, chỉ là anh đột nhiên nhớ đến nhà ông ngoại của mình. Nghe vậy thì Dương Tử Mi trầm xuống, cô vội vàng khuyên bảo anh. Đều đã qua cả rồi, anh nghĩ nhiều cũng không làm gì được đâu. Đột nhiên con người của Long Trục Thiên khẽ rụt lại, anh muốn tìm ra tên hung thủ của năm đó. Dương Tử Mi thấy thế thì lại càng lo, cô lập tức nắm chặt lấy tay anh và nói. Không cần tìm cũng biết, đó là Vương Trạch Nguyên, ông ta làm thế là vì muốn có được mẹ anh. Nhưng anh lại luôn cảm thấy chuyện không hề đơn giản như vậy. Long Trục Thiên lắc đầu rồi nói. Mấy ngày nay, anh luôn mơ về cảnh ông ngoại mình nằm chết trong vũng máu, đôi mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào anh. Chỉ là mơ thôi mà, không thì chúng ta giết chết Vương Trạch Nguyên đi để báo thù cho ông anh nhé. Vương Trạch Nguyên vẫn không chịu thừa nhận là mình giết chết cả nhà anh, mà trong tình cảnh này rồi, ông ta không cần phải chối đầy đầy như thế. Bởi vì ông ta sợ thừa nhận rồi, anh sẽ giết chết ông ta ngay lập tức, mà cho dù không phải ông ta thì cũng là cái tên thầy phong thủy họ Mạnh có quan hệ với ông ta kia. Nhắc đến cái tên đó, bản thân của Dương Tử Mi đột nhiên nghĩ ngay tới một người. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.